Chương 81, liền đánh cực lớn. Lần này dễ nhìn, liền ngay cả Sở Bì Ca đều muốn xuất thủ. Xem ra cái này Sở Bì Ca, cũng là nhìn tiểu tử này cùng Khúc Điện Hạ quan hệ quá gần, sinh lòng ghen ghét. Sở Bì Ca cũng không phải Lâm Mặc Trúc, cái này Lâm Mặc Trúc thực lực, ỷ lại kỳ thật vẫn là một thân kiếm thuật, bị đánh kiếm mẹ thuật, thực lực của hắn liền là kém xa tít tắp ba người khác. Sở Bì Ca thế nhưng là một tôn thể tu, nghe nói hắn trời sinh thần lực, một thân man lực mạnh dọa người không tệ, cái này Sở Bì Ca dựa vào, thế nhưng là một thân man lực, tiểu tử này kỹ xảo mạnh hơn, ở Sở Bì Ca trước mặt, chỉ sợ là QNZ không thi chiến ra được cờ, đám người nhao nhao nhìn về phía Sở Phong Miên, cũng là lắc đầu. Liền xem như bây giờ Sở Phong Miên đánh bại Lâm Mặc Trúc, bọn hắn QNZ không có có bất kỳ người nào nhìn kỹ Sở Phong Miên. Lâm Mặc Trúc đặc điểm, cực kỳ rõ ràng, nếu như có thể nhằm vào Lâm Mặc Trúc kiếm thuật, đánh bại hắn cũng không phải việc khó. Nhưng là Sở Bì Ca, thế nhưng là một tôn thể tu, gốc rễ cơ hồ được xưng tụng là không có chút nào nhược điểm, có chỉ có một thân man lực. Nếu là ở phương diện lực lượng không cách nào đối kháng Sở Bì Ca, vậy căn bản không có khả năng đánh bại Sở Bì Ca. Sở Bì Ca, ngươi ở hồ nháo cái gì? Khúc Vô Âm nghe thấy Sở Bì Ca, lạnh giọng nói ra. Ta với ai kết giao, cùng ngươi không có có bất kỳ quan hệ gì á hử, Khúc Điện Hạ nguyện ý với ai kết giao, Bì Ca đương nhiên mặc kệ, hôm nay Bì Ca bất quá là muốn chứng minh một chút, nhất cái phế vật, là không có có tư cách cùng Khúc Điện Hạ kết giao. Sở Bì Ca một mặt cười lạnh nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần khinh thường tâm ý đạo. Tiểu tử, ngươi có dám theo hay không ta một trận chiến? Nếu là không dám, hiện tại ngoan ngoãn rời đi Vô Cực Kinh Thành bên trong, còn có thể khỏi bị một điểm da thịt nỗi khổ. Ngươi muốn cùng ta một trận chiến có thể, Sở Mỗ tiếp nhận. Sở Phong Miên nhìn xem Sở Bì Ca, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Bất quá điều kiện này, lại là phải sửa lại. Sở Mỗ cùng Khúc Tiểu Thư, tựa hồ cũng không có có quan hệ gì, di cái này xem như tiền đặt cược, có chút quá không ra gì. Không bằng chúng ta đổi nhất ván cược như thế nào? Sở Phong Miên nhìn xem Sở Bì Ca, bình tĩnh mở miệng nói. Nét mặt của hắn, cực kỳ bình tĩnh. Đánh cược gì? Nghe được Sở Phong Miên, Sở Bì Ca đều có một chút sững sờ, hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới Sở Phong Miên thế mà lại tiếp nhận hắn đánh cược. Lúc đầu Sở Bì Ca mở miệng như thế, chỉ là muốn bức bách Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên lùi bước. Để cho Sở Phong Miên ở trước mặt mọi người mất hết nhân, bây giờ vừa đến, Dĩ Khúc Vô Âm kiêu ngạo tính cách, QNZ tuyệt không VNZ hô có thế lại đi phản ứng Sở Phong Miên. Bây giờ Sở Phong Miên thế mà tiếp nhận, ngược lại là hắn có chút không có nghĩ tới. Sở Bì Ca biểu lộ, đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là lộ ra mấy phần cười lạnh, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nếu là đến tìm cái chết, đó chính là giáo huấn một chút tiểu tử này, cũng làm cho Khúc Vô Âm rõ ràng ở cái này Vô Cực Kinh Thành bên trong, có thể phối hợp nàng người, chỉ có ta Sở Bì Ca biểu lộ nhất định, mở miệng nói. Vậy ngươi muốn đánh cược gì? Sở Bì Ca đánh cược? Cũng chính là muốn giáo huấn một chút Sở Phong Miên, bỏ đi Sở Phong Miên hung hăng khí diễm, cụ thể đánh cược nội dung là cái gì, hắn lại là theo không quan tâm. Bởi vì Sở Bì Ca không cảm thấy, hắn có khả năng sẽ thua bởi Sở Phong Miên. Liền xem như Sở Phong Miên kiếm thuật ở tinh diệu lại như thế nào đoán thể cảnh ngũ trọng cảnh giới, thực sự vẫn là quá thấp, nếu là Sở Phong Miên cùng Lâm Mặc Trúc, là đoán thể cảnh thất trọng cảnh giới. Sở Bì Ca cũng không dám mở miệng như thế. Nhưng là đoán thể cảnh ngũ trọng cảnh giới, chỉ sợ là liền ngay cả Sở Bì Ca thân thể đều không đánh tan được, bây giờ vừa đến, hắn cơ hồ chính là đứng ở thế bất bại. Sở Phong Miên nhìn xem Sở Bì Ca biểu lộ, cũng là đoán trúng ý nghĩ của hắn, khỏe miệng của hắn khẽ động, nói ra một câu. Liền đánh cược một vạn mai tụ khí đan như thế nào? Cái gì một vạn mai tụ khí đan? Tiểu tử này từ đâu tới tự tin như vậy, dám đánh cược to lớn như thế một vạn mai tụ khí đan? Tiểu tử này có thể lấy ra nhiều như thế sao? Cái này một vạn mai tụ khí đan, nhưng chính là dòng dã nhất vạn cống hiến điểm A. Đám người nghe thấy Sở Phong Miên, không một không kinh hãi đạo. Một vạn mai tụ khí đan, liền xem như đối với những đại gia tộc kia đệ tử tới nói, cũng là một cái con số trên trời. Bất kỳ một gia tộc nào, muốn một hơi lấy ra một vạn mai tụ khí đan, cũng đều tuyệt sẽ không nhẹ nhõm. Giống như là bọn hắn những gia tộc này thiên tài, có thể xuất ra mấy ngàn mai, đã là cực hạn, một vạn mai cơ hồ là tuyệt không có khả năng lấy ra. Cái gì một vạn mai tụ khí đan? Sở Bi Ca giật mình nhìn xem Sở Phong Miên. Hắn cũng không nghĩ ra, Sở Phong Miên thế mà lại xuất ra to lớn như thế thủ bút, đến đánh cược. Sở Bi Ca đều cố ý nhìn nhiều Sở Phong Miên vài lần. Hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên kế tiếp lần này đánh cược, chỉ là đâm lao phải theo lao, lựa chọn đổi một vụ cá cược, cũng chỉ là cho mình một cái hạ bậc thang thôi. Nhưng là bây giờ thoáng một cái đánh cược, lớn như thế thủ bút, tuyệt đối là Sở Phong Miên đối với thực lực của mình vô cùng có tự tin, mới có thể nói được. Làm sao không bỏ ra nổi tới sao? Nếu là không bỏ ra nổi ra, đánh cược 5.000 mai cũng có thể. Sở Phong Miên nhìn xem Sở Bi Ca, vừa cười vừa nói. Hắn lựa chọn đánh cược tụ khí đan, đang là muốn mượn nhờ cơ hội lần này đến kiếm một món hời. Bây giờ Sở Phong Miên tụ khí đan, kỳ thật đã là sắp thôn phệ xong, cái này 1 vạn mai tụ khí đan, vẫn là Sở Phong Miên còn sót lại. Hắn nhất định phải tìm một cái cơ hội đến kiếm lấy tụ khí đan mới được, cái này nhất vạn cống hiến điểm, Sở Phong Miên cờ ơn ở, nhưng là có thể có kiếm lại một khoản cơ hội, Sở Phong Miên cũng sẽ không bỏ qua. Cho cười. 1 vạn tụ khí đan, ta vẫn là cầm ra được. Sở Bi Ca ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần vẻ hoài nghi đạo. Bất quá ta ngược lại là hoài nghi, ngươi đến cùng có hay không có 1 vạn mai tụ khí đan, chớ không phải là muốn công phu sư tử ngoạm bức lui ta? Sở Bi Ca hoài nghi, không che giấu chút nào. Thậm chí là xung quanh không ít vây xem đám người, cũng đều là dĩ một bộ vẻ hoài nghi, nhìn về phía Sở Phong Miên. 1 vạn mai tụ khí đan. Sở Bi Ca nói là hắn có thể cầm ra được, đám người tin. Bởi vì Sở Bi Ca thế nhưng là Sở gia người, Sở gia tín dự, đừng nói là 1 vạn tụ khí đan, 10 vạn tụ khí đan đều mua không được, Sở Bi Ca tự nhiên không dám bắn tên không đích. Nhưng là Sở Phong Miên, một cái từ bên ngoài đến võ giả, thậm chí mảy may không có bất kỳ danh khí. Hắn đến cùng có thể hay không xuất ra như thế khoản tiền lớn ra. Đây cũng là một cái giá trị làm cho người khác hoài nghi vấn đề. Hoa Sở Phong Miên không có mở miệng giải thích cái gì, mà là đột nhiên mở ra túi chữ vật, vô số tụ khí đan, trên không trung bay múa. Như cùng một cái đan thuốc trường hà, vô số tụ khí đan ở trước mặt hiện lên, sau đó lần nữa bị Sở Phong Miên thu vào đến trong túi chữ vật. Đầu này đan thuốc trường hà bên trong, hoàn toàn chính xác không nghi ngờ là có 1 vạn mai tụ khí đan nhiều. Kể từ đó, Sở công tử cũng nên tin tưởng A. Sở Phong Miên một mặt ý cười nhìn về phía Sở Bi Ca. Hắn liền đang đợi Sở Bi Ca đáp ứng một khắc, chính là liền có một khoản thu nhập thêm, có thể tới tay. 1 vạn mai tụ khí đan, đây chính là một khoản không nhỏ tài phú.